Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 64, công thành. Rốt cuộc tìm được, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn. Đây là một bước mấu chốt nhất, như mò kim đáy biển, thật bị chính mình mò đến. Hắn lo lắng nhất chỉ Xích Thiên Nhai chỉ là một không tưởng. Nhân vì cái này lý luận không truyền thừa xuống. Bị thời gian đào thái, tất có lý do khác, hoặc không hợp lý, hoặc luyện không được. Bây giờ nhìn thấy cái điểm đen này, chính là huyệt bên trong chi huyệt, đánh vỡ cái này huyệt đạo, tìm tới hư không chi hư không, liền có thể luyện thành chỉ Xích Thiên Nhai. Hắn đứng dậy xuyên qua mặt trăng môn đi tới hoa viên, quay một vòng, tiết ra vui sướng, quay về yên tĩnh, hắn về tiểu viện một lần nữa nhập định. Lần này, hắn rất nhanh tìm tới cái kia cái điểm đen, mãnh liệt nội lực quy về đan điền, liên tục tích chữ, đè ép, thuần hóa, cuối cùng hóa thành một kích, nội lực lao ra đan điền, duyên đặc thù tâm pháp vận chuyển, mỗi vận lượn một vòng, nội lực tinh khiết một phần, ba vòng sau khi, mãnh liệt nội lực ngưng tụ thành một đạo tia nhỏ, khác nào tàm ti giống như vậy, nhẹ nhàng tiến vào cái kia điểm đen. Ầm ầm, Sở Ly vang lên bên tai sấm nổ, trước mắt từng trận lay động, hắn vận chuyển đại viên kính trí, duy trì tâm tình vững vàng, không để cho mình từ trong nhập định tỉnh lại. Đại hải vô lượng công vận chuyển, bốn phương tám hướng tràn vào linh khí, duyên đại hải vô lượng công vận chuyển, đưa về đan điền, sau đó sẽ duyên chỉ Xích Thiên Nhai đặc thù tâm pháp vận chuyển, hóa thành một đạo tia nhỏ. Lần thứ hai xen vào điểm đen, hắn bỗng nhiên rõ ràng tại sao người khác luyện không được. Lợi hại đến đâu tiên thiên cao thủ cũng không thể hồi khí nhanh như vậy. Sau một đòn vô lực vì là kế, có thể nào phá tan hư không chi huyệt. Ầm ầm, Sở Ly bên tai sấm nổ, trước mắt lay động, muốn đem hắn đẩy ra định cảnh. Sở Ly tâm nguy nhưng bất động, cố trụ định cảnh, tiếp tục vừa nãy quá trình. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trước mắt hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, phảng phất tiến vào vũ trụ mênh mông, trước mắt là vô hạn hư không, sao lốm đốm đầy trời, tâm theo trở nên vô hạn đại. Trong hoảng hốt, hắn rõ ràng chính mình thành công phá tan hư không chi huyệt, chân chính bước vào chỉ Xích Thiên Nhai cửa lớn. Hắn mở mắt ra, tâm thần hơi động, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở mặt trăng môn một đầu khác trong vườn hoa. Thật giống phá tan rồi không gian ràng buộc, trong nháy mắt từ đây đạt đối phương. Không cần quá trình, này đã vượt qua cấp tốc. Hơi suy nghĩ, thân thể theo động, thân tùy ý động, ý vị trí đạt, thân thì lại thuấn đến. Thiên nhai gần như chỉ ở gang tấc. Trên mặt hắn không nhịn được tỏa ra mỉm cười. Lập tức thân hình lấp lóe. Lóe lên liền qua, xuất hiện ở chỗ tiếp theo. Lóe lên hơi động, vừa ẩn vừa hiện, khác nào huyễn ảnh. Hắn một bên triển khai chỉ Xích Thiên Nhai, một bên quan chiếu tự thân. Nhanh là nhanh, nội lực tiêu hao cũng nhiều vô cùng. Cho dù tiên thiên cao thủ cũng không cách nào gánh chịu. Sở Ly phỏng chừng, bình thường tiên thiên cao thủ, chạy ra hai dặm liền không thể tiếp tục được nữa. Tặc đi lầu trống. Một lần vượt qua khoảng cách càng dài, tiêu hao mấy lần nội lực, hắn lóe lên đến hoa viên, có điều ba xa mười mấy mét, tiêu hao nội lực đầy đủ hắn triển khai khinh công chạy ra 1000 mét. Hắn không khỏi bật cười, nó đối với người bên ngoài tới nói, chỉ có thể là một hấp hối thời khắc cứu mạng đòn sát thủ. Ăn bồi nguyên đan cũng không chịu được nữa, chỉ Xích Thiên Nhai liên tục triển khai. Nhiều lắm dùng 2 lần. Đột ngột bất ngờ, bỗng nhiên đào tẩu, hắn phun ra nuốt vào thảo mộc linh khí. Chỉ cần không đi hoang mạc, có cỏ mộc địa phương liền có thể thu được cuồn cuộn không dứt linh khí. Không lo nội lực khuyết thiếu, hắn ngẩng đầu nhìn thiên. Đã là lúc nửa đêm, mặt trăng ở trên trời như mặt trăng chậm chậm xoay tròn. Tỏa ra lụa mỏng giống như nguyệt hoa. Đây là một mỹ lệ buổi tối. Rốt cục luyện thành chỉ Xích Thiên Nhai, chính mình đủ may mắn. Khô Vinh Kinh cùng đại viên kính trí khuyết một không thể, Không trách lợi hại như Tiêu Nguyệt Linh cũng luyện không được. Này chỉ xích thiên nhai quả thực không phải người luyện. Hắn bỗng nhiên cau mày, liếc mắt nhìn Trần Tư Vũ tiểu viện phương hướng. Đại viên kính trí khởi động, Hứa Chí Thuần trướng đỏ mặt, khiếp người con mắt càng ngày càng sáng quắc sáng sủa. Cảm giác say vi huân, chỉ là hơi say, đầu óc đặc biệt tỉnh táo. Trong lồng ngực hào khí ngang dọc, thiên địa chi đại lại không thể sợ hãi. Hắn đi tới Trần Tư Vũ cửa viện trước, gõ gõ cửa, Nguyệt Nhi tới mở cửa. Nhìn thấy là hắn, kinh ngạc nói, lão thái gia, tiểu thư nhà ngươi đây. Lão thái gia, tiểu thư đã ngủ đi, ta vào xem. Lão thái gia, Nguyệt Nhi làm khó dễ nhìn hắn, đứng ở trước cửa không có tránh ra ý tứ. Hứa Chí Thuần trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, ta cùng Tư Vũ có việc nói. Tránh ra, lão thái gia, muộn như vậy, không thể ngày mai lại nói sao? Nguyệt Nhi lắc đầu nói, tiểu thư gần ngủ đến không hay, hay không dễ dàng ngủ đi. Ngươi là thứ gì, dám ngăn cản lão phu? Hứa Chí Thuần con mắt híp lại, ánh mắt càng ngày càng trước lượng bức người, khác nào hai cái kiếm đâm vào trong mắt nàng. Nguyệt Nhi chăm chú cắn môi dưới, thanh tú khuôn mặt nhỏ trắng xám, nhưng một bước không lùi. Hứa Chí Thuần đạp bước về phía trước, cao to thân thể hình thành khí thế khổng lồ. Nguyệt Nhi môi dưới bị cắn xuất huyết, nhưng một bước không lùi. Nguyệt Nhi, để lão thái gia vào đi. Trong chính sảnh truyền đến Trần Tư Vũ âm thanh. Tiểu thư, Nguyệt Nhi quay đầu nói. Ngươi tránh ra, Trần Tư Vũ trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ tránh ra môn. Hứa Chí Thuần lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu nha đầu, học một ít tiểu thư nhà ngươi. Muốn thức thời vụ, hắn sải bước tiến vào đèn đuốc sáng choang phòng khách. Đặt mông ngồi vào Trần Tư Vũ đối diện, ngửi Trần Tư Vũ bay tới nhàn nhạt mùi thơm, một trái tim càng ngày càng dục già dục dịch, hận không thể lập tức liền đem nàng đè ngã. Bác thành đại Aries, Bạch Dương, mạnh mẽ làm. Trần Tư Vũ lạnh lùng trừng mắt hắn, khuya khoát, không biết công công tới cửa có chuyện gì. Ha ha, Hứa Chí Thuần nhìn chằm chằm nàng bạch ngọc giống như khuôn mặt, ánh mắt nóng rực. Trần Tư Vũ đối với hắn tham lam nóng rực như thực chất, ánh mắt tựa hồ không hề có cảm giác gì. Lạnh như băng nhìn hắn, Hứa Chí Thuần bỗng nhiên nở nụ cười. Tư Vũ, cần gì chứ, người chết không có thể sống lại. Bằng Nhi đã chết rồi, người đến thay mình dự định. Không nhọc công công nhọc lòng. Trần Tư Vũ lạnh lùng nói, đợi ta thủ linh 3 năm, tự sẽ rời đi, người phải đi. Hứa Chí Thuần cau mày. Trần Tư Vũ lặng lẽ không nói. Hứa Chí Thuần sắc mặt âm trầm lại, hừ nói, ta có từng bạc đãi quá ngươi. Trần Tư Vũ nhưng không nói. Hứa Chí Thuần đằng đứng lên đến, ngươi tại sao phải đi? Công công trong lòng rõ ràng. Trần Tư Vũ lạnh lùng trừng mắt hắn, ta không muốn bị thiên phu sở chỉ, vạn người thóa mạ, muốn ngủ cái an giấc, kính xin công công tự trọng. Tự trọng, tự trọng. Ha ha, Hứa Chí Thuần ngửa mặt lên trời cười to, cười đến càng ngày càng càn rỡ, bỗng nhiên đột nhiên bổ một cái, muốn đem Trần Tư Vũ lâu trong lồng ngực. Trần Tư Vũ sớm có phòng bị, đột nhiên dẫm một cái ghế, vươn mình né qua. Hứa Chí Thuần khà khà cười lạnh một tiếng, thân pháp lóe lên đến Trần Tư Vũ mặt sau, thân cánh tay ôm lấy nàng, thân miệng liền muốn thân trôi qua. Xì. Trần Tư Vũ la tụ bỗng nhiên dò ra một cây đoản kiếm, đâm hướng về Hứa Chí Thuần. Hứa Chí Thuần võ công cao minh, tâm thần dập dờn thời khắc nhưng miễn cưỡng vượt qua đi. Hắn hai mắt đỏ chót, càng ngày càng dữ tợn. Tư Vũ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Bé ngoan làm người đàn bà của ta thôi. Tay phải hắn tìm tòi, bắt được Trần Tư Vũ thủ đoạn. Một tay kia sờ về phía nàng cao vót ngực, Trần Tư Vũ tả lỏng tay ra đoản kiếm, tay phải tiếp được, hướng về trên cổ xóa đi. Ngươi, Hứa Chí Thuần lại bắt được nàng một tay kia, chết nhìn chòng chọc nàng, ngươi thà rằng chết cũng không từ ta. Phải, Trần Tư Vũ hừ nói, cố gắng, Hứa Chí Thuần cắn răng, từng chữ từng câu nói. Ngươi muốn chết, nằm mơ, ta sẽ đem ngươi điểm trụ huyệt đạo, mãi cho đến ta chơi chán mới thôi. Trần Tư Vũ cắn môi dưới, gắt gao trừng mắt hắn. Hứa Chí Thuần hai tay run lên, Trần Tư Vũ nhất thời quanh thân mềm yếu. Một luồng nội lực vọt vào thân thể, nàng một chút sức lực cũng không sử dụng ra được, tâm không ngừng chìm xuống. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở Hứa Chí Thuần phía sau. Một chưởng bắn trúng hắn phía sau lưng, phát sinh nặng nề tiếng vang. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, Hứa Chí Thuần chậm rãi xoay người, khó có thể tin chừng hai mắt. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn, như vậy cầm thú, chết không có gì đáng tiếc. Trần Tư Vũ hương nhuyễn thân thể run rẩy, mềm nhũn ngã xuống. Sở Ly lấy tay bao quát, thuận tiện đưa ra một luồng nội lực. Này cỗ ấm áp khí tức dọc theo quanh thân đi một vòng, hóa giải mất Hứa Chí Thuần nội lực, mở ra huyệt đạo, khiến cho nàng như phao tiến vào ôn tuyền. Quanh thân bao vây ấm áp cùng thư thích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.